Ta nghiên cứu là sát trận. Loại trận pháp này, một khi khởi động, cho dù là ta cũng không khống chế được uy lực của nó. Một điểm này xin Vô Trần tiền bối làm chứng. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Mọi người nghe được một trận không còn lời nào. Vấn đề tính cách. Gia hỏa nghiên cứu sát trận, tên nào không phải biến thái tới cực điểm. Vô Trần Tiên Tôn đứng dậy chứng thật. Sát trận tuy không coi là khó nhất trong rất nhiều trận pháp, nhưng là không chịu khống chế nhất trong rất nhiều trận pháp. Cấp bậc sát trận càng cao, trận pháp này liền khó khống chế. Cho nên sát trận vừa ra, tất nhiên thấy máu. Trong trận pháp, phức tạp khó khăn nhất là khốn trận, uy lực lớn nhất không dễ dàng khống chế nhất là sát trận, được hoan nghênh nhất phòng ngự trận pháp. Lời này nói được cũng rõ ràng rồi, tại dưới loại trường hợp này biểu thị sát trận, khẳng định là không có khả năng. Mọi người cũng liền không cường cầu nữa, tuy vẫn đang 10 phần tò mò, nhưng mà không có cách nào. Ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh thí nghiệm đây? Cư sĩ thân là một trong năm đại trận pháp tông sư của tiên giới, sẽ không ngay cả trận pháp của mình cũng không khống chế được chứ. Một vị đại biểu thế lực của ma giới mở miệng nói. Đúng đó, cư sĩ, vị ma đế kia của Tàn Huyết Ma Cung tựa như rất không cho mặt mũi chen vào nói. Dương Thiên Vấn nhìn người của Tàn Huyết Ma Cung một cái, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Ta lại không đắc tội Tàn Huyết Ma Cung ngươi, không cần thiết khắp nơi tranh đối với ta chứ. Đương nhiên trước mặt nhiều thế lực như vậy, Dương Thiên Vấn cũng không thể thất thố. Mọi người là muốn mặt mũi. Dương Thiên Vấn phối hợp gật gật đầu nói. Thật ra, nếu người không nhiều, đem trận pháp khống chế ở trong phạm vi nhỏ, trái lại không có nguy hiểm sinh mệnh, chẳng qua cái gì? Đại biểu Tàn Huyết Ma Cung ngắt lời nói. Nghĩ hẳn các vị đang ngồi đều muốn kiến thức một chút cái trận ấn này lợi hại. Đã như vậy, vậy do bản cung phái ra nhân thủ, lấy thân thử một phen. Đương nhiên, cư sĩ thân là trận pháp tông sư sẽ không ngay cả trận pháp của mình cũng không khống chế được chứ. Dương Thiên Vấn cười khổ trả lời, ta chỉ cam đoan sẽ không tai nạn chết người. Nhân số chỉ một người đi. Cái trận pháp này mới hoàn thành chưa bao lâu, tại hạ thật sự là hữu tâm vô lực. Tốt, cứ quyết định như vậy, chỉ cần sẽ không tai nạn chết người, cái gì cũng dễ làm. Đại biểu Tàn Huyết Ma Cung một lời đáp ứng, sau đó chỉ một gã đệ tử phía sau. Gã đệ tử này là một bát phẩm ma đế, còn kém một chút liền tiến vào cửu phẩm, nói, ngươi tiến lên lĩnh giáo một phen đi. Yên tâm, Vấn Thiên cư sĩ chính là đại nhân vật nổi danh tam giới, sẽ không nói không giữ lời. Thanh danh loại sự vật này, có đôi khi quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Dương Thiên Vấn hơi hơi cúi đầu làm bộ tự hỏi, trong mắt hiện lên một vầng hàn quang. Thật sự là cho mặt mũi mà không cần, đã như vậy, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút đi. Dương Thiên Vấn gật đầu, tay trái trống trơn bỗng nhiên xuất hiện một khối vòng tròn, chính là trận bàn của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Dương Thiên Vấn đem trận áp nhẹ nhàng đặt một cái, vươn tay chỉ, tên bát phẩm ma đế kia nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mọi người nhất thời nghiêm nghị nổi lên kính trọng, trận pháp thu phóng cao minh mực này, cùng với trận pháp không gian làm cho mọi người phát hiện không ra, có thể dùng thần hồ kỳ kỹ đến hình dung. Dương Thiên Vấn đem trận bàn nhẹ nhàng ném giữa không trung, trong động niệm, đem tình huống của trận pháp không gian giống như huyền quang kính bày ra. Chỉ thấy một thân sau khi vào trận, liền đang ở trong cát vàng mờ mịt, đối mặt cự long vô tận sát khí tạo thành, chống đỡ rất là vất vả. Mọi người cũng không biết, kẻ vào trận, đi vào đã bị uy lực trong trận áp chế một nửa pháp lực cùng nguyên thần. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở mặt ngoài, đối với biến hóa không nhìn thấy khác trong trận là một chút cũng không biết. Cũng chính là như thế, Dương Thiên Vấn mới yên tâm để cho bọn họ nhìn một cái. Cát bay đá chạy, phong vân biến sắc, ở trước mặt thiên địa chi uy, mặc dù là bát phẩm ma đế cũng tỏ ra không đủ sức. Khóe miệng Dương Thiên Vấn hơi hơi nhếch lên, tâm niệm khẽ động, loại biến hóa thứ ba của trận pháp hiển hiện ra. Một bát ma đế, đối mặt vô số phong nhận đánh lén, tỏ ra nhỏ bé như vậy. mọi người có thể nhìn thấy trên phong nhận rơi xuống từng phiến lá vàng, lại không biết cái lá vàng này đại biểu là cái gì. Ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có Vô Trần Tiên Tôn nhìn ra một chút trò, mở to hai mắt nhìn, chớp một cái cũng không chớp nhìn. Mấy vạn đạo phong nhận sau khi kết thúc, trong trận vị bát phẩm ma đế kia vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng đứng ở tại chỗ, trên đất phân tán một đống pháp bảo cùng phi kiếm. Chẳng quá, người lại là sống được thật tốt. Dương Thiên Vấn vung một tay lên, vị kia yên lành xuất hiện ở tại chỗ. Dương Thiên Vấn ngoác thu hồi trận bàn cùng trận ấn, ra vẻ mệt nhọc nói, các vị thấy rõ ràng rồi chứ? Không ai trả lời, bởi vì bọn họ đều nhìn chằm chằm vị bát phẩm ma đế giữa sân kia, chẳng qua giờ phút này lại là một phàm nhân tội nghiệp. Đại biểu của Tàn Huyết Ma Cung cũng không nói thêm cái gì, lạnh lùng vung tay lên, hai vị bát phẩm ma đế khác phía sau đi ra, đem người đỡ đến. Đại biểu Tàn Huyết Ma Cung lấy ra một lọ linh đan đưa qua, không sao, bình bách linh quán nguyên đan này đủ để cho ngươi ở trong trăm năm khôi phục lại. Bách linh quán nguyên đan, cửu phẩm tiên đan, một viên có thể tăng vạn năm pháp lực, một lọ này chính là 200 viên, nhưng mà nếu đạo hạnh không đủ, thừa nhận không được pháp lực siêu mạnh vậy ăn vào loại đan dược này cùng tự sát không có gì khác nhau. Dù vậy, loại tiên đan này cũng là mặt hàng hiếm là không dưới thất trước nguyên dương đan. Chiêu thức ấy của Tàn Huyết Ma Cung lộ thật sự là... Dương Thiên Vấn tốt bụng nhắc nhở, tuyệt đối không nên. Đại biểu Tàn Huyết Ma Cung tựa như căn bản không thèm để ý Dương Thiên Vấn phế đi pháp lực của thủ hạ, mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi, vì sao? Trưởng lão, đệ tử đã... Vị anh hùng xuất trận kia lắp bắp quỳ rạp xuống đất nói, làm sao vậy? Lúc này, Vô Trần Tiên Tôn mở miệng, ai... Bởi vì hắn ăn đan dược vào kết cục chính là chết. Ồ, không có gì. Cái trận ấn này phối hợp trận pháp tác dụng thứ nhất chính là tước đạo hạnh của người. Tiên nhân đi vào, phàm nhân đi ra. Trong lồng ngực ngũ khí bị tước, từ nay về sau vô duyên với tiên đạo. Dương Thiên Vấn lười biếng trả lời. Đây là lời thật, ngay cả tam hoa tụ đỉnh Thái La Kim Tiên, ngũ khí trong lồng ngực cũng có thể tước hết. Phải biết rằng, ngũ khí trong lồng ngực tiên nhân bình thường bị tước, từ nay về sau liền thực vô duyên với tiên đạo. Trừ phi là gặp được cường giả cấp bậc thượng cổ đại thánh cứu chữa, có lẽ không cần chuyển thế đã có thể tu hành một lần nữa. Mọi người ở đây sau khi nghe được, lập tức rút ngược một ngụm khí lạnh, bao gồm vài vị trưởng lão của khí sư liên minh ở bên trong. Đạo hạnh, chỉ không chỉ có pháp lực, càng nhiều chỉ lại là cảnh giới cảm ngộ. Giống những tiên nhân nào đó chuyển thế trùng tu, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhanh chóng tu hành phi thăng, chính là bởi vì bọn họ tuy không còn pháp lực, nhưng cảnh giới cảm ngộ vẫn còn. Chưa từng nghe nói, cảnh giới cảm ngộ của ai ở lúc một thân còn sống, đột nhiên biến mất. Tồn tại cấp bậc tiên đế, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thì có thể đúc cơ thể sống lại, đây là bởi vì cảnh giới của bọn họ bày ra nơi đó. Thật sự không được, còn có thể mạo hiểm chuyển thế trùng tu. Chẳng qua đến Dương Thiên Vấn nơi này, tiên đế biến phàm nhân, một khi trở lại trước giải phóng, hơn nữa từ nay về sau cùng tiên đạo vô duyên, phải làm phàm nhân cả đời, cho đến chết già. Đây có lẽ là sự thật một người từng là tiên đế thật đáng buồn nhất không thừa nhận được nhất. Đại biểu của Tàn Huyết Ma Cung sửng sốt một hồi lâu, cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên, phàm nhân ngũ khí, chính là hậu thiên ngũ hành, từ bắt đầu ra đời đã tồn tại, có nhiều có ít, nhưng tuyệt đối không có khả năng không có. Đây là chỗ tu hành căn bản của con người. Trong lồng ngực không có ngũ khí, liền thực sự cùng tiên ma hết duyên. Toàn bộ thế lực ở đây đều chứng kiến một điểm này, một đệ nhất kỳ trận của tiên giới sinh ra. Sắc mặt mọi người ở đây cũng không hẹn mà cùng có một chút biến hóa. Trong ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng nhiều thêm vài phần kiêng kỵ cùng cung kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, chơi tính cách trận pháp có thể tước đạo hạnh của con người. Xưng là đệ nhất kỳ trận của tam giới, một chút cũng không đủ. Vô Trần Tiên Tôn là một tông sư nghiên cứu trận pháp, có trận pháp độc đáo của hắn. hắn so với những người khác chuyên nghiệp hơn nhiều, càng có thể thấy rõ chỗ đáng sợ trận này của Dương Thiên Vấn, có chút kích động hỏi, trận này tên là gì? Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, bên trong ẩn chứa thiên địa chi diệu, bao hàm trận đạo cửu lý, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên khí, táng thần tiên chi nguyên bản, quên thần tiên chi tứ chi, thần tiên vào đây thành phàm nhân. Dương Thiên Vấn trái lại không giấu giếm trả lời. Thật ra, Dương Thiên Vấn chưa nói xong. Nay Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận còn có thể cấu kết hơn 10 đạo pháp tắc của La Bàn. Chỉ cần vào trận, tin tưởng tiên giới không ai có thể phá. Tiên tôn có thể phá hay không, Dương Thiên Vấn cũng không rõ ràng. Hay thay, hay thay. Vô Trần Tiên Tôn bội phục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chúc mừng cư sĩ sáng tạo đệ nhất kỳ trận tam giới này. Lập tức có đại biểu thế lực vỗ mông ngựa nói. Phải đó, phải đó, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận tuyệt đối có thể liệt vào đệ nhất kỳ trận của tam giới. Trừ mấy đại đầu sò các nhất lưu thế lực đều tỏ thái độ nói. Lúc bọn họ nói lời này, trong lòng đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc Dương Thiên Vấn sát tinh như vậy. Vì sao? Bởi vì cao thủ mạnh nhất của bọn họ cũng chẳng qua cấp bậc cửu phẩm đỉnh phong, nào là đối thủ của Dương Thiên Vấn. Bọn họ cũng không muốn có một ngày, toàn bộ tông môn trở thành phàm nhân tập thể. Các đại biểu của mấy đại đầu sò tuy không tỏ thái độ, trong lòng cũng quả thật có chút kiêng kỵ. Mọi người cho rằng cứ như vậy rồi, lúc có thể bắt đầu thưởng thức bảo vật khác. Dương Thiên Vấn quay đầu, trong mắt lộ ra một vầng hung quang, một chút cũng không nể tình đối với đại biểu của Tàn Huyết Ma Cung, đồng thời cũng là trưởng lão Tàn Huyết Ma Cung vị cửu phẩm ma đế kia lớn tiếng nói, chuyện còn chưa xong đâu, vừa rồi ngươi cố ý làm khó dễ bổn tọa, quá cho bổn tọa mặt mũi rồi. Nói xong vung tay lên, vị đại biểu Tàn Huyết Ma Cung kia liền bị thu vào trong đại trận. Ngươi dám? Vài vị ma đế Tàn Huyết Ma Cung mang đến tức giận đến muốn ra tay. Dương Thiên Vấn tay phải chộp một cái, nhẹ nhàng siết nắm đấm. Những gia hỏa này chẳng qua bát phẩm ma đế, liền bị pháp lực mạnh mẽ ép tới dập nát. Nắm giữ lực lượng tinh diệu tuyệt luân, một chút cũng không tiết ra ngoài. Mấy viên nguyên thần kim đan của ma đế bị Dương Thiên Vấn thu vào trong tay. Mọi người ở đây sửng sốt một hồi lâu. Sắc mặt Dương Thiên Vấn đột nhiên âm chuyển, mặt mang mỉm cười áy náy nói. Xấu hổ, các vị tiếp tục, quấy rầy đến nhã hứng của các vị rồi. Chẳng qua không có cách nào, tại hạ chính là một kẻ trong lòng giấu không được chuyện. Cái này, Dương Thiên Vấn giống như một người không có việc gì nói trở mặt liền trở mặt, sau đó không đến 3 giây lại thay đổi trở về. Đại biểu những thế lực này xem trong lòng thẳng run, từng thấy am hiểu biến. Chưa từng thấy am hiểu biến như vậy. Đây quả thực chính là một gã điên. Đại biểu mấy đại đầu sò của tiên giới, yêu giới, ma giới, trong lòng càng là trầm xuống. Bọn họ nghĩ đến càng nhiều một chút. Hành động này của Dương Thiên Vấn là đang lập uy, đồng thời cũng là đang cảnh cáo bọn họ không nên sau lưng làm thiêu thân. Thật ra Dương Thiên Vấn còn truyền đạt một cái tin tức. Lão tử mặc kệ các ngươi là ai, thuộc về thế lực nào, ai làm cho lão tử khó chịu, lão tử liền khiến cho hắn càng thêm khó chịu. Một lát sau, Dương Thiên Vấn phất tay ném một cái. Trưởng lão Tàn Huyết Ma Cung vừa rồi không ai bì nổi, liều mạng chèn ép Dương Thiên Vấn tương tự biến thành một phàm nhân. Lăn về, nói cho cung chủ của các ngươi, lần sau phái người thông minh đến. Kiêu ngạo cũng không nhìn xem địa phương, ngu ngốc. Còn có, tốt nhất đem Phương Cuồng Vương bát đản kia giao ra đây. Đừng cho rằng hắn tránh ở nơi đó, ta liền không biết. Dương Thiên Vấn lạnh giọng hừ nói. Cường thế, đúng, chính là cường thế. Dương Thiên Vấn hiện tại sợ cái gì? Tàn Huyết Ma Tôn. Nhìn một chút sau lưng Dương Thiên Vấn có chỗ dựa mấy tiên tôn. Lại nhìn một chút tiền vốn của Dương Thiên Vấn hiện tại hùng hậu bao nhiêu. Đắc tội Tàn Huyết Ma Cung lại như thế nào? Không phục, đến cắn ta. Dương Thiên Vấn hiện tại biểu hiện có chút giống nhà giàu mới nổi biểu hiện, trái lại bằng không. Đầu tiên, Dương Thiên Vấn tuyệt đối không phải loại nhà giàu mới nổi đột nhiên phất nhanh này. Thứ hai, Dương Thiên Vấn đây là đang phát tiết. Giống Dương Thiên Vấn hạng người cao ngạo, tuyệt thế như vậy, trên đường tu hành chịu đủ loại gian khổ vẫn bị đặt ở đáy lòng, khắp nơi đều là nguy hiểm nhắc nhở Dương Thiên Vấn, thu mình, nhất định phải thu mình. Hậu tích mà bạc phát, nếu không tùy thời sẽ bị người bóp chết ở trong tà lót. Ân nhẫn nhiều năm như vậy, ngột ngạt trong lòng sớm đã tích tụ không biết bao nhiêu, rốt cuộc ở hôm nay bộc phát ra. Sau khi phát tiết, Dương Thiên Vấn rõ ràng cảm nhận được nguyên thần cô đọng không ít, trong nguyên thần thức thức hải mọc ra nụ hoa đóa hoa sen màu vàng thứ ba. Thái cổ luyện khí sĩ, bọn họ cường đại mà tôn sùng tự do. Dương Thiên Vấn áp lực năm nhiều như vậy, tại một khắc này phóng ra đi ra, cảm giác được vui sướng trước đó chưa từng có. Tàn huyết ma cung lại như thế nào? Cho dù là cùng tất cả người của tam giới là địch, Dương Thiên Vấn cũng không e ngại. Bởi vì Dương Thiên Vấn có được năng lực nắm giữ vận mệnh. Nguyên Hỏa Tiên Tôn đứng dậy hòa giải nói, các vị, chúng ta vẫn là tiếp tục thưởng thức bảo vật các phương đi. Hai vị Tiên Tôn không khỏi có chút buồn bực, thưởng thức đại hội thật tốt, vốn là muốn mở rộng lực ảnh hưởng của khí sư liên minh. Hiện tại, lực ảnh hưởng thật là mở rộng rồi, nhưng mà phiền toái cũng không thiếu. Thật ra nói thực, hai người Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn cũng không khỏi trong lòng dựng thẳng ngón tay cái. Mấy đại đầu sỏ này thật là càng ngày càng kiêu ngạo. Một lần này Dương Thiên Vấn ra tay hung hăng dạy dỗ Tàn Huyết Ma Cung một lần, thật ra cũng chính là tương đương với thay khí sư liên minh ra mặt cái này. Tuy hơn phân nửa uy phong là thuộc về Dương Thiên Vấn, nhưng thật ra lại tiến thêm một bước mở rộng lực ảnh hưởng của khí sư liên minh. Tồn tại cấp bậc Tiên Tôn, Ma Tôn, Yêu Tôn là không thể tùy tiện ra tay, mà khí sư liên minh chỉ thiếu nhân vật cường thế. Dương Thiên Vấn một lần này đột nhiên bộc phát, quả thực ở ngoài hai vị Tiên Tôn dự liệu, nhưng lại là vui mừng ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn dám công khai khiêu khích Tàn Huyết Ma Cung, lại há không phải thấy rõ tình thế. Khí sư liên minh có hai vị Tiên Tôn, một người có được thần khí, một người là trận pháp tông sư. Tàn Huyết Ma Cung dám thế nào? Nơi này là tự do tinh vực, không phải ma giới. Thế lực thượng tầng của tam giới cử hành thưởng thức đại hội, thật sự là để cho Dương Thiên Vấn mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, đồ vật trên đầu Dương Thiên Vấn thật sự không nhiều. Chỉ đổi một chút đồ vật đặc biệt hiếm có luyện tài cũng có linh dược. Sau khi thưởng thức đại hội kết thúc, Dương Thiên Vấn liền bị hai người Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn giữ lại. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, ở lại chỗ này cũng tốt, thường xuyên có thể hướng hai vị Tiên Tôn lấy kinh nghiệm, dù sao người ta sống lâu như vậy, trên kiến thức vẫn là vượt qua mình thật nhiều. Hơn nữa nơi này cũng an toàn, ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện xảy ra lần trước ở trên Ngưu Đỉnh Tinh. Mấy tháng trôi qua, cuộc sống này trải qua 10 phần không tệ. Trong khí sư liên minh cũng không có bao nhiêu việc lớn quản, mọi người bình thường tụ một chút, thảo luận nhiều là học vấn phương diện luyện khí. Nơi Dương Thiên Vấn ở là ở ngoài tổng bộ của khí sư liên minh. Dương Thiên Vấn còn có không ít bí mật, ở lại tổng bộ mà nói, có nhiều bất tiện. Tìm một sơn cốc nhỏ, tự mình xây dựng một khu nhà tranh ở lại, sau đó đem sơn cốc nhỏ bố trí một phen, cắm lên tấm bia đá cho thấy cái khối địa phương này đã bị người vòng rồi. Bọn người nhàn tạp tránh đi một bên. Có trận pháp che giấu, Dương Thiên Vấn nói là ở trong nhà tranh, thật ra là ở tiên trong phủ. Nay trận, khí, đan ba đạo đều có thể đặt xuống một chút. Dương Thiên Vấn tập trung tinh thần ở hai phương diện, một cái là tìm hiểu pháp tắc, một cái là hóa giải la bàn. Dương Thiên Vấn hiện tại có được hỏa pháp tắc kim đan, trong ngũ hành, hỏa sinh thổ, cho nên phương hướng Dương Thiên Vấn tìm hiểu tự nhiên là thổ chi pháp tắc. Hơn nữa Dương Thiên Vấn còn có được địa mạch chi nguyên, mượn dùng nó, tin tưởng có thể nhận được một ít kết quả không tưởng được thì sao. Địa mạch chi nguyên, Dương Thiên Vấn đựng nửa hồ lô, nhẹ nhàng đổ ra một chút ở trong lòng bàn tay. Một giọt nhẹ nhàng rơi trên tay, hoa thật nặng. Dương Thiên Vấn thở dài trong lòng, tuy không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên Vấn, nói như thế nào một tay ít nhất cũng có lực lượng lấy 10 vạn cân để tính. Nhưng một giọt địa mạch chi nguyên rót vào trong lòng bàn tay lại có thể cảm giác được thật nặng. Có thể tưởng tượng, nửa hồ lô kia, nhìn qua là nửa hồ lô. Thật ra cái hồ lô này có thể đựng hết nước bốn biển. Nửa hồ lô ít nhất cũng có nhiều tới hai biển như vậy chứ. Một giọt đã nặng thành như vậy, hai biển nặng bao nhiêu, các ngươi tự mình tưởng tượng đi. Dương Thiên Vấn lắc hồ lô trong tay, thở dài, thật sự là bảo bối. Quả nhiên là cao nhân xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Cao nhân ném rác rưởi cũng là bảo vật. Bảo bối thu hồ lô, đem tâm thần chìm vào trong một giọt địa mạch chi nguyên trong lòng bàn tay. Địa mạch chi nguyên, có lẽ có thể coi như là một loại pháp tắc chân lực. Con người có khả năng nắm giữ pháp tắc chân lực biểu hiện bên ngoài, giống như ngọn lửa nhỏ. Mà cái địa mạch chi nguyên này biểu hiện chính là một giọt nước nhỏ. Nhưng một giọt đã có đủ trầm trọng mấy trăm ngọn núi lớn, bên trong ẩn chứa đại địa chi lực vô cùng. Dương Thiên Vấn muốn tìm hiểu chính là cái sự vật này, từ cơ bản nhất bắt đầu, chậm rãi gia tăng. Nhịp đập của đại địa, giống như tim đập, chợt cao chợt thấp. Đại địa dày nặng, đại địa tất cả, nguyên thần của Dương Thiên Vấn dung nhập vào tinh tế cảm thụ. Năng lực lĩnh ngộ tuyệt thế của Dương Thiên Vấn, lại phối hợp trí tuệ thần phù thêm vào. Hầu như ở nháy mắt chìm vào đã cảm nhận được toàn bộ có liên quan đại địa. Không biết qua bao lâu, theo đại địa biến thiên mãi cho đến hủy diệt, nguyên thần của Dương Thiên Vấn tỉnh lại, tự mình cảm giác, giống nhau đã trải qua một cái luân hồi. Cảm giác đối với đại địa còn tồn tại, Dương Thiên Vấn sử dụng thổ chi thần phù, nương cảm giác độc đáo đổi với đại địa, Dương Thiên Vấn rất nhanh đã tiến vào trong một cái không gian kỳ huyễn. Nơi này là thổ nguyên tố, cũng chính là cái gọi là hải dương dày đặc đại địa chi lực. Dương Thiên Vấn liều mạng đem nguyên thần của mình chìm hướng ở chỗ sâu trong mảnh hải dương này. Phải, chỉ cần tiếp xúc đến trung tâm hải dương bên này, Dương Thiên Vấn liền có thể đủ đạt được cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, trận bàn mất tích. Dương Thiên Vấn tìm hiểu pháp tắc, tìm hiểu một cái này chính là trôi qua 800 năm. Thời gian giống như nước chảy. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy nhập định trong chốc lát. Dương Thiên Vấn không nói gì lắc lắc đầu. Một lần này vậy mà vừa nhập định chính là 800 năm. Cái này có thể là một lần nhập định lâu nhất. Chẳng qua không có cách nào. Ai bảo đại địa chi lực quá mức dày nặng. Muốn xâm nhập trong đó, quả thực rất tốn thời gian. Dương Thiên Vấn hoạt động thân thể một chút. Lại một lần đầu nhập trong công tác hóa giải la bàn. Ai, bận rộn. Mở ra truyền tin ngọc bội, không đến nửa khắc đồng hồ, thanh âm Nguyên Hỏa Tiên Tôn truyền tới nói, ngươi tỉnh rồi. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, lời này như thế nào nghe cổ quái như vậy, chẳng qua vẫn là trả lời, phải, không nghĩ tới lần này vừa nhập một cái đã là 800 năm. A, quả thực quá dài một chút, cái này có cái gì, ta còn thường xuyên vừa nhập định chính là vạn năm trở lên. Nguyên Hỏa Tiên Tôn không để ý trả lời. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi. Mình tu hành đến bây giờ cũng chỉ gần vạn năm nhỉ. Chẳng qua là thời gian người ta nhập định, thật sự là làm người ta buồn bực. Ngươi hiện tại không có việc gì chứ? Nguyên Hỏa Tiên Tôn lén lút hỏi. Tạm thời không có việc gì. Dương Thiên Vấn trả lời, nghỉ ngơi trong chốc lát nói sau. Hóa giải la bàn cũng không nóng lòng nhất thời, dù sao sắp hoàn công rồi. Không có việc gì thì nhanh tới đây. Nguyên Hỏa Tiên Tôn trả lời. Vậy không thành vấn đề. Chờ một lát liền đến. Dương Thiên Vấn đáp. Nói xong liền ra cửa. Gọi ra Thuấn Quang Vân. Dẫm trên đám mây hướng tổng bộ bay đi. Dương Thiên Vấn dẫm mây dưới chân một chút. Thầm nghĩ. Đúng rồi. Lần trước nháy mắt di động còn chưa làm rõ ràng đâu. Nói không chừng. Đây là thần thông đặc thù của Thuấn Quang Vân thì sao? Nghe nói cái luyện vân thuật này, mỗi người luyện ra mây cũng không giống nhau. Có là mây bình thường, có lại là mây có thần thông đặc thù. Miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát sau đã đến rồi. Tiến vào cái tiểu viện trong trận giấu trận kia, Nguyên Hỏa Tiên Tôn đã chờ ở trong lầu các. Dương Thiên Vấn mới từ thang lầu đi lên, Nguyên Hỏa Tiên Tôn đã tóm chặt Dương Thiên Vấn nói, ngươi tới rồi, một lần này có chút phiền toái. Dương Thiên Vấn cho rằng là muốn hắn giao vài món cực phẩm tiên khí 800 năm nợ lại, chẳng hề để ý nói, ngươi lấy tài liệu đến, ta luyện chế tại chỗ chút là xong. Nguyên Hỏa Tiên Tôn hơi tự hỏi đã biết Dương Thiên Vấn là cái ý tứ gì, chỉ là hiện tại cũng không có tâm tình trêu chọc Dương Thiên Vấn, lắc lắc đầu thở dài, hung thú tinh vực, ngươi có biết không? Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, lần trước từng may mắn gặp một con hung thú, chỉ là chi tiết ta không biết. Nguyên Hỏa Tiên Tôn giải thích kỹ càng, những hung thú kia, cách mỗi vạn năm sẽ quy mô lao ra khỏi tinh vực, điên cuồng mà khuếch tán. Chúng nó cường đại là lấy ăn bao nhiêu đến tính toán, nếu để mặc chúng nó, như vậy không cần ngàn năm, toàn bộ tam giới sẽ bị hung thú chiếm cứ. Lịch sử trước kia của tam giới, ngươi có thể không biết. Đừng nhìn tam giới hiện tại chung sống hòa bình, trước kia từng bộc phát một hồi hỗn chiến thảm thiết. Một đoạn thời gian đó hỗn loạn không chịu nổi. Ồ, lúc đó là sáu giới lớn, giao đấu suốt hơn 10 vạn năm, về sau không biết vì sao, mảnh tinh vực phong ấn kia bị đánh vỡ, hung thú bừng lên. Lúc bắt đầu, ai cũng không đi bận tâm, cuối cùng sau khi hung thú lớn mạnh, mọi người mới phát hiện xong việc quá nghiêm trọng rồi. Lục giới liên hợp lại cùng hung thú tiến hành một hồi đại chiến càng thêm kéo dài, đứt quãng đánh gần ngàn vạn năm, mới rốt cuộc đem toàn bộ hung thú hoặc tiêu diệt, hoặc chạy về hung thú tinh vực. Qua một trận chiến này, lục giới có thể nói hoàn toàn nguyên khí đại thương. Đến bây giờ mới thôi, trừ tiên ma yêu tam giới, ba giới còn lại đã hoàn toàn xuống dốc, trở thành ba giới phụ thuộc. Dương Thiên Vấn giống như nghe chuyện xưa nghe đến tâm trí hướng về. Đó là rộng lớn cỡ nào, chẳng diện như sử thi cỡ nào. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, không gặp cái thời điểm thịnh cảnh kia. Nhiều năm như vậy qua đi, tam giới tuy khôi phục nguyên khí, nhưng mà cùng cái thời điểm kia so sánh, yếu đi ít nhất 10 lần. Cho tới bây giờ mới thôi, đối với hung thú tinh vực, tam giới áp dụng thi thố chỉ có ngăn cản cùng phong tỏa, mà không thể tiêu diệt, cũng không có sức tiêu diệt. Nguyên Hỏa Tiên Tôn thoáng có chút trầm trọng nói, được rồi, nói trọng điểm đi. Dương Thiên Vấn không muốn nghe Nguyên Hỏa Tiên Tôn kể như vậy tiếp nữa. Bọn hung thú lại một lần bắt đầu đánh vào vòng phong tỏa, cũng may chúng nó trí tuệ cực thấp, lúc mỗi một lần đánh vào đều là ở một trên cái phương hướng tập trung đánh vào. Nguyên Hỏa Tiên Tôn quả nhiên vào thẳng chính đề. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, một cái tinh vực vẫn là không nhỏ, cho dù có trên ước người vây quanh, cũng không vây nổi, đánh vào một điểm, nói cách khác mọi người có thể vây quanh một điểm, tiêu diệt chúng nó. Tam giới cộng thêm ngươi tổng cộng 5 vị trận pháp tông sư, có 2 vị am hiểu phòng ngự trận pháp, 2 vị am hiểu lại là khốn trận, mà một vị duy nhất am hiểu trận pháp. Uy lực sát thương lớn, cũng chỉ có ngươi, cho nên Nguyên Hỏa Tiên Tôn cũng không nói gì tiếp. Dương Thiên Vấn cũng không phải là đầu đất, cho nên muốn ta tự mình đi một chuyến. Chỗ tốt, việc không có chỗ tốt, ta không làm. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng trả lời. Dương Thiên Vấn thật đúng là không thể nào tin được lời nhảm nhí tập hợp sức tam giới không thể tiêu diệt hung thú. Sở dĩ không thể tiêu diệt, chỉ sợ có chuyện khác. Ví dụ như nói, các đại đầu sỏ muốn bảo tồn thực lực. Lại ví dụ như nói, các giới đều muốn để lại tai họa ngầm này, đổi lấy tam giới hòa bình linh tinh. Chẳng quá, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tam giới thế nào, liên quan hắn cái rắm. Chỉ cần hai lão bà không có việc gì, quản hắn hồng thủy ngập trời hay là tận thế. A, Nguyên Hỏa Tiên Tôn ngây ngẩn cả người. Chẳng qua cẩn thận nghĩ một lần lại cảm thấy thật là chuyện như vậy, người ta căn bản không có nghĩa vụ phải làm loại chuyện này. Được rồi, ngươi muốn cái chỗ tốt gì, cứ viết xuống, dù sao mấy đại đầu sỏ đều biết quy củ. Thật ra ước nguyện thành lập tiêu sư liên minh ban đầu cũng chính là vì vậy. Nguyên Hỏa Tiên Tôn gật đầu đáp, tiên giới có rất nhiều tán tu, tương tự cũng có rất nhiều cao thủ tán tu. Bọn họ là sẽ không phục tùng mệnh lệnh một cái thế lực nào đó hoặc là một người nào đó đi làm việc. Trung quy không thể bởi vì ngươi là tiên tôn, ngươi liền có thể kêu toàn bộ nữ nhân cởi quần áo toàn bộ nam nhân lăn một bên chứ. Đạo lý tương tự, những cao thủ tán tu này không có lợi, bọn họ sẽ không để ý tới chuyện hỏng khác. Tiêu sư liên minh chính là một cái bình đài, ký kết một cái cho ngươi chỗ tốt, quan hệ ngươi làm việc thuê giúp ta. Dương Thiên vẫn không chút khách khí viết xuống mấy thứ luyện tài quý trọng cùng mấy vị linh dược cần. Nguyên Hỏa Tiên Tôn tiếp nhận vừa thấy, trả lời, được rồi, ta đi cùng những thế lực kia thương lượng, mau chóng đem đồ vật góp đủ giao cho ngươi. Vậy được, ta tùy thời có thể thu được đồ, ta lập tức xuất phát đi hung thú tinh vực, hỗ trợ chống đỡ hung thú tiến công. Dương Thiên Vấn cũng phi thường lên đường trả lời. Thật ra Dương Thiên Vấn đã sớm muốn đi. Đặc tính của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận là người chết ở trong trận càng nhiều, uy lực liền càng lớn. Dương Thiên Vấn nội thị trận bàn cùng trận ấn trong Hà Đan Điền. Kết quả đã xảy ra một chuyện làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực đến không được. Chuyện gì? Trận ấn vẫn còn, nhưng trận bàn lại không thấy nữa. Cái này quả thực là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng nơi này chính là trong Hạ Đan Điền luyện tâm đan hỏa chiếm cứ, tràn ngập tiên thiên chân nguyên gần như thể rắn. Lúc trước trận ấn cùng trận bàn là cùng nhau thu vào đan điền, không có khả năng 800 năm trôi qua, trận ấn vẫn còn, trận bàn lại không thấy nữa chứ. Cái này cũng quá vô nghĩa rồi nhỉ. Dương Thiên Vấn lục soát khắp toàn thân cũng không tìm được bất cứ tung tích gì của trận bàn. Dương Thiên Vấn có một loại xúc động muốn khóc. Phải biết rằng Hàn Tinh ước năm cùng với cửu U Minh Thạch ước năm là khó có được cỡ nào. Hiện tại chỉ sợ là lục soát khắp toàn bộ tam giới. Không, toàn bộ lục giới cũng tìm không ra được hai khối. Càng đừng nói luyện tài quý trọng khác trên trận bàn, thậm chí bao gồm 1/10 tiên thiên luyện tài kia. Chẳng quá, không có đạo lý. Ta lúc trước rõ ràng đem trận bàn cùng trận ấn cùng nhau thu vào trong đan điền tế luyện. Mình trong lúc nhập định cũng không bị công kích. Chung quy không có khả năng có người có thể từ trong cơ thể mình trộm đồ vật chứ. Thật sự là kỳ quái. Nếu tiên giới có loại thần trộm này, như vậy ngược lại thật sự là có thể xưng là thần kỹ. Hơn nữa Dương Thiên Vấn nhập định là ở trong tiên phủ, trừ Dương Thiên Vấn chủ nhân tiên phủ này. Sao có thể có những người khác tiến vào? Không có trận bàn, chỉ riêng một cái trận ấn, cái cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận này còn có thể bày sao? Dương Thiên Vấn gọi ra miếng trận ấn kia, một trận không còn lời nào. Tâm niệm vừa động, vốn chỉ là ngựa chết làm ngựa sống, thử đến chơi một chút. Nhưng là một tầng kết giới không nhìn thấy lấy Dương Thiên Vấn làm trung tâm, bắt đầu hướng phạm vi bốn phía khuếch tán. Cái này không phải. Dương Thiên Vấn kích động rồi. Cái này không phải là kết giới trận pháp đặc thù của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận sao? Chỉ cần vừa động niệm nữa, lập tức đã có thể vận chuyển đại trận. Trong động niệm, Dương Thiên Vấn tiến vào trong trận pháp không gian quen thuộc. Đại trận tất cả đều có như cánh tay của mình, có thể khu động tự nhiên. Dương Thiên Vấn thu hồi đại trận, nhìn trận ấn trong tay. Không cần hỏi, vừa đoán có thể biết. Vừa rồi tất cả đều là kết quả trận ấn này. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến, sẽ không là gia hỏa này đem trận bàn kia nuốt lấy chứ. Hoặc là bởi vì duyên cớ hai cái ở trên chủ tài luyện chế đều là tiên thiên luyện tài kia, cho nên hai cái dung hợp nhau. Lại hoặc là bởi vì huyết thống tiểu bạch khiến cho khí linh biến hóa, đạt được năng lực cắn nuốt tương tự chứ. Dương Thiên Vấn đoán rất nhiều loại khả năng, đều có khả năng. Lại cũng không quá có thể. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, Dương Thiên Vấn đối với cái trận ấn mới luyện chế trong tay này trái lại là 10 phần chờ mong. Rốt cuộc là dùng nguyện vọng đổi lấy tiên thiên khí linh, tiềm lực gần như vô hạn. Xem ra quy hoạch thật tốt một chút. Hảo hảo bồi dưỡng nó, khai quật nó. Ngày sau nói không chừng cũng là một kiện bảo bối khó lường. Nguyên Hỏa Tiên Tôn vận hành thao tác quả nhiên rất nhanh. Khoảng 10 ngày thời gian đã phát đến tin tức, Dương Thiên Vấn lúc này cũng sắp hoàn thành hóa giải đối với cấp 16 của La Bàn. Thu được tin tức, Dương Thiên Vấn thu thập xong đồ đạc, bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến tổng bộ của Khí Sư Liên Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, hung thú tinh vực, thứ ngươi muốn đã đưa tới, đón lấy. Nguyên Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy Dương Thiên Vấn đến, cầm trong tay một cái nhẫn chữ vật ném qua.